muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 11, sớm nhận ra tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Kay và Ken đã tỉnh dậy rất sớm, còn Ji và Yumi vẫn còn đang ngủ. Hai người kia vẫn còn ngủ, lên lầu kêu đi Ken. Tao không muốn chết, Kay than thở vì bị một lần là đủ lắm rồi. Ken và Yumi, cốc, cốc, tên nào rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của ta, muốn đi gặp Diêm Vương hả? Yumi hét tướng khi nghe tiếng gõ cửa. Tôi vào đây, Ken nói xong cũng tự tiện mở cửa bước vào phòng của Yumi. Này anh muốn chết hả, mới sáng sớm đã la hét, sùm. Yumi vẫn lười biếng nằm trên giường. 7 giờ rồi cô nương, dậy đi. Ken, không muốn, Yumi, hay là lại muốn, Ken áp sát mặt của mình gần mặt của Yumi. Tôi dậy là được chứ gì. Yumi nhanh chóng tránh né hành động của Ken, bỏ chạy vào nhà tắm, còn Ken chỉ biết đứng cười trước sự ngại ngùng của Yumi. Còn Yumi sau khi vào phòng tắm thì tự gõ đầu mình và lẩm bẩm. Tại sao mình đỏ mặt chứ, điên mất thôi. 5 bộ sau Yumi bước ra thì đã thấy Ken nằm chễm chệ trên giường nghịch điện thoại. Anh còn muốn nằm ở đây đến bao giờ, ra ngoài cho tôi thay đồ. Nhanh lên, mọi người đang chờ ở dưới nhà. Ken nói xong cũng đóng cửa lại đi xuống dưới nhà, nói là mọi người đang chờ dưới nhà nhưng thật ra chả có ma nào. Di và Cây, cốc, cốc, a tên nào muốn chết thì nói một tiếng. Di, Cây vẫn chứng nào tật nấy, không cần có sự cho phép của chủ căn phòng này đã tự tiện mở cửa bước vào thì bất ngờ nào là gối cấu. Bay về phía mình, Di vẫn còn đang ngái ngủ và tức giận vì có người phá đám giấc ngủ của mình nên cầm được cái gì đều ném về cửa. Dậy đi, mọi người đang đợi cô ở dưới nhà kia. Cây lay lay người Di. Lại là anh, muốn chết hả? Di la hét, cho tôi xin cho cô 10 bộ xuống nhanh. Cây nói xong chuồn luôn. Còn Di sau khi Cây đóng cửa lại thì tiếp tục công việc của mình là ngủ. Còn ba người ngồi ở dưới đợi 10 bộ rồi mà vẫn chưa thấy Di xuống thì hối thúc Cây lên kêu lần hai. Cốp, cốp, 5 bộ nữa tôi xuống. Di vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường yêu quý của mình. Cứ 5 bộ rồi lại 5 bộ, này cô chết trong đó hả? Cây, tôi đã nói 5 bộ tôi xuống mà sao cứ 10 bộ là lên kêu dậy. Di, tôi vào đây. Cây đẩy cửa bước vào thì đập vô mắt là một con heo vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Này, nãy giờ mọi người ở dưới đợi cô mà cô lại ở trên đây nằm ngủ như heo vậy hả? Chắc tôi điên với cô mất. Cây chỉ biết thở dài. Tôi muốn ngủ, Di, hay là muốn tôi khiêng cô ném vào nhà tắm? Cây vừa nói vừa bước đến gần Di hơn. Tôi có chân tự đi được không cần anh? Di nói xong dậm chân dậm căng nhanh chóng đi vào nhà tắm. 10 bộ sau cả hai đã có mặt ở phòng ăn. Di vừa ngồi xuống đã nghe có luồng ám khí. Mày làm gì trên đó mà cả tiếng đồng hồ hả? Yumi, cô ta bận ngủ. Cây, cái tên chệt tiệt này ai bảo anh nói hả? Di, con nhỏ này mày thật sự là không muốn sống nữa rồi, mọi người thì ở dưới đây dợi mày còn mày thì ở trên đó ngủ như một con heo. Yumi nói một hơi, còn anh nữa, kêu nó không dậy thì anh đánh cho nó một trận, nó chỉ được cái mạnh miệng thơ y chứ võ thì bằng ai, anh chỉ cần một cước đá bay nó là được. Bla, bla, Yumi tiếp tục ca, Cây không liên quan cũng bị Yumi lôi ra mắng, còn Di thì nhìn Cây với ánh mắt trách cứ, tại anh đấy, anh không nói thì ai bảo anh câm hả? Thôi được rồi ăn đi. Ken lên tiếng làm cho Yumi cũng im lặng và ngưng bài ca của mình lại, còn Cây và Di nhìn Ken với ánh mắt đầy biết ơn. Đúng rồi, tao vừa nhận được mail của Daddy, tuần này mình phải đi dự party của ông trùm bất động sản, tao nghe nói là con trai của hai người đó về nước nên mở tiệc. Di ở, Yumi thờ ơ trả lời. Còn hai người có thư mời không? Di, có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken và Cây đồng thanh, hay là hôm nay đi chơi đi, đằng nào cũng được nghỉ 2 ngày mà. Yumi đưa ra ý kiến vì ở nhà hoài rất là chán. Đi đâu, Di, leo núi thế nào? Ken và Cây đồng thanh. Ý hay vậy, ăn sáng xong ai về phòng người đó chuẩn bị, 10 giờ xuất phát. Yumi, ok, đồng thanh, sau khi ăn sáng xong thì ai về phòng của người đó chuẩn bị những dụng cụ, quần áo, phụ kiện cần thiết của mình vì chuyến đi này đi 2 ngày 1 đêm. Đúng 10 giờ thì tất cả có mặt ở phòng khách và xuất phát đến đỉnh núi phía tây thành phố. Muốn đến được núi ở phía tây thành phố thì 4 người phải ngồi xe 5 tiếng mới đến được nơi mình muốn đến. Sau khi ngồi xe 5 tiếng thì mọi người đã đến nơi, vừa mới bước xuống phía chân núi thì Di và Yumi không khỏi không trầm trồ về vẻ hoang sơ và hùng vĩ ở đây, đang trầm trồ khen ngợi thì Ken lên tiếng. Xe chỉ có thể đậu ở đây, còn chúng ta phải leo từng bậc thang mới có thể lên được đỉnh núi. Ken nói còn không quên chỉ về phái hàng trăm cái bậc thang đang chờ đợi 4 người chinh phục nó. Vậy thì đi thôi, Di hí hửng mà không biết rằng muốn leo lên là một kỳ tích. Sau một giờ đồng hồ vật vã thì bốn người cũng leo lên được tới đỉnh núi, lên được đến nơi thì Di và Yumi tìm cho mình những bóng mát và yên vị ngồi xuống nghỉ mệt. Di bắt đầu lên tiếng than thở. Cái núi gì đâu leo mệt muốn chết luôn, mà không có resort hay khách sạn nào ở đây hả? Yumi hỏi vì nhìn xung quanh chẳng có một cái resort hay khách sạn nào mà nhìn lại cả một ngôi nhà còn không có. Làm gì có mấy cái đó ở đây, chúng ta sẽ dựng lều. Ken, ở đây có ma không hả? Gì, có mà nhiều là đằng khác, cây còn thêm dầu vào lửa. Không đùa nha, tôi sợ ma lắm nha. Yumi cũng không kém phần sợ sệt, mà trời cũng sắp tối rồi, nhanh đi kiếm củi về đi, tối chúng ta sẽ đốt 10 bộ sau quay lại chỗ này, mọi người chia nhau ra đi tìm đi. Ken, ok, đồng thanh, mọi người nhanh chóng giải tán mỗi người một hương đi tìm củi. Sau 10 bộ thì Ken, Kay và Di đã quay về, còn vẫn chưa thấy Yumi quay về. Di đang định cầm điện thoại lên gọi cho Yumi thì mới nhớ ra người cầm điện thoại của hai đứa là mình nên chỉ biết ngồi chờ đợi. Sau khi ngồi đợi 30 bộ mà vẫn chưa thấy Yumi về thì mọi người bắt đầu lo lắng chia nhau đi tìm, vì bây giờ trời cũng đã trở nên tối hơn rồi. Chia ra hai đội tìm kiếm Yumi, Ken đi một mình vì rất thông thạo đường lối ở đây, còn Kay phải đi với Di vì không muốn Di lại là người thứ hai gây ra rắc rối cho mọi người. Còn Yumi sau khi tách ra đi tìm củi thì bị lạc nên đi vòng vòng xung quanh đỉnh núi. Đã vậy Yumi còn là người mù đường nữa chứ, trời càng tối thì Yumi càng lo sợ hơn vì không biết đường mà còn sợ ma nữa chứ. Định tìm điện thoại gọi cho Di thì mới nhớ ra Di đã cầm điện thoại của mình thì nỗi thất vọng tràn trề. Sau 5 bộ Ken, Kay và Di chạy vòng vòng thì tất cả lại tụ hợp về chỗ cũ. Tại sao không thấy mà mọi người nhanh chóng tìm đi, Ken nổi cáu, ai cũng lo lắng chứ có một mình anh đâu mà có cái gì. Di, xin lỗi mà mọi người hay đi tìm thêm vòng nữa đi, trời tối rồi. Ken tỏ vẻ biết lỗi. Nói xong mọi người lại bắt đầu tản ra đi tìm Yumi, trong lúc đi tìm Kay và Di không ngừng trò chuyện. Nè, tại sao hồi nãy anh ta nổi giận như vậy? Di, hay là, Kay và Di, nó thích nhỏ Yumi, Kay nói ra nghi vấn chóng lòng mình, còn Di sau khi nghe Ken nói vậy thì không ngừng hí hửng vui vẻ. Hôm nay anh nghĩ giống tôi nha, mình có nên giúp hai người đó không ta? Di, chuyện của người ta thì nhanh lắm, còn mình cũng có người thích mà không thèm để ý, toàn ngó lơ người ta không hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này về nhà rồi tính, nhanh đi tìm Yumi về đi. Kay không quên nhắc nhở Di phải làm việc chính là đi tìm Yumi. Ờ ha, nói rồi hai người nhanh chóng đi hết nơi này đến nơi khác tìm Yumi. Đang đi thì trời đổ mưa, may mắn thay trong ba lô của Kay có ô nên hai người có thể không bị ướt. Còn Yumi sau nhiều lần tìm không được đường quay về chỗ cũ thì chỉ biết ngồi xuống mọt bệ đá và khóc, vì bây giờ trời tối còn mưa nữa, càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Yumi tăng lên. Còn Ken mặc kệ trời mưa điên cuồng tìm Yumi, đang là lúc Ken tuyệt vọng nhất thì nghe tiếng khóc thì biết chắc chắn là Yumi thì nhanh chóng bước đến chỗ có tiếng khóc. Còn Yumi sau khi thấy người dến là Ken cũng không kiêng nể gì mà nhào vào lòng Ken khóc sướt mướt. Được rồi, không sao, nhanh đứng dậy tôi sẽ cõng cô về. Ken thấy Yumi khóc như vậy thì không khỏi không đau lòng. Yumi cũng ngoan ngoãn để cho Ken cõng. 5 bộ sau thì Ken cũng cõng được Yumi về chỗ cũ và cũng nhanh chóng dựng lều cho mọi người nghỉ ngơi. Sau khi Ken dựng lều sau thì Di và Kay mới về. Vừa về Di nhanh chóng chạy vào lều của Yumi và không ngừng lên tiếng trách móc. Nhỏ này, mày ở đâu vậy hả, làm bọn tao đi tìm muốn chết à, tao sợ quá trời luôn, do không biết đường nên bị lạc. Yumi nói rõ ký do chi ánh đáng của mình cho Di nghe. Mày thật là mà mày không biết đâu, lúc không thấy mày tự nhiên Ken anh ta tự nhiên quát tao với tên Kay. Di nói, nhìn Yumi cười gian, liên quan gì mà mày nhìn tao như vậy. Yumi tránh ánh mắt dò xét của Di. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì khuya đến, bốn người đốt lửa lên và bày đồ ăn hộp đã chuẩn bị trước ở nhà ra ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Sau 10 giờ thì Yumi và Di một lều, Ken và Kay một lều, ai vào lều của người đó để ngủ. Sau một ngày vui chơi vui vẻ thì mọi sẽ trở về vào sáng hôm sau. Cách chương.